Anna Karenina, quyển 5, góc truyện audio.com. Khi Vronsky trở về, vẫn chưa thấy Anna ở nhà. Nghe nói có một phu nhân đến gặp nàng sau khi chàng đi được một lát. Và cả hai cùng ra phố, cách vắng mặt mà không nhắn lại là đi đâu. Chưa bao giờ nàng làm như vậy. Vẻ mặt sao xuyến, kỳ lạ của nàng sáng nay. Giọng nói hằn học khi nàng gần như giật khỏi tay chàng những tấm hình con trai ngay trước mặt Yasvan. Tất cả cái đó cộng lại khiến chàng phải suy nghĩ. Chàng định tâm yêu cầu nàng giải thích việc đó. Và chàng đợi ở buồng nàng. Nhưng Anna không trở về một mình. Nàng dẫn về một bà cô. Một bà già không chồng. Quận chúa Oblonskaya, đó là cái bà đến đây hồi sáng và đã cùng Anna đi sắm sửa đồ dùng. Anna vờ như không thấy vẻ mặt lo lắng và dò hỏi của Vronsky mà vui vẻ liệt kê cho chàng nghe những thứ mua được. Chàng thấy nàng đã thay đổi. Một vẻ chăm chú tập trung hiện trong đôi mắt long lanh khi dừng lại nhìn chàng giây lát. Và lời nói cùng cử chỉ đều bộc lộ cái vẻ hoạt bát sôi nổi và cái duyên dáng mà xưa kia trong thời gian đầu gắn bó. Đã làm chàng say mê, nhưng bây giờ lại làm chàng lo lắng và sợ hãi. Bữa ăn được bày cho bốn người. Mọi người sắp sang phòng ăn nhỏ thì Tuskievich đến. Do BC nhờ lại báo cho Anna một việc. Bà ta xin lỗi không đến từ biệt nàng được vì bị mệt. Nhưng bà mời Anna đến chơi nhà từ 6 rưỡi đến 9 giờ. Chấm, Vronsky liếc nhìn Anna ý muốn bảo cho nàng hiểu giờ đó được lựa chọn để nàng không phải gặp ai cả. Nhưng Anna lờ đi làm như không thấy. Tôi rất tiếc lại mắc bận vào đúng từ 6 rưỡi đến 9 giờ. Nàng khẽ mỉm cười nói. Nếu vậy quận chúa sẽ rất lấy làm tiếc. Cả tôi cũng vậy, chắc bà đi nghe cô Đào Patti hát. Tuskievich hỏi, Đào Patti à, ông gợi cho tôi một ý hay đấy. Nếu kiếm được một khoang ghế lô thì tôi sẽ đi. Tôi có thể kiếm được cho bà. Tuskievich nói, tôi xin cảm tạ, rất cảm tạ ông. Anna nói, nhưng mời ông ở lại ăn với chúng tôi nhé. Vronsky khẽ nhún vai, chàng quả tình không hiểu những việc Anna làm. Tại sao nàng lại dẫn cái bà quận chúa già này về? Tại sao nàng lại giữ Tuskievich ở lại ăn? Và nhất là tại sao nàng lại nhờ ông ta đi lấy vé xem hát? Với hoàn cảnh hiện tại làm sao nàng có thể đến ca kịch viện vào một ngày toàn khán giả thuê bao một từ trước? Một ngày mà những người nàng quen đều có mặt. Chàng nghiêm nghị nhìn nàng. Nhưng nàng đáp lại bằng một cái nhìn khiêu khích. Nửa giễu cợt nửa tuyệt vọng mà chàng không hiểu nổi. Trong bữa ăn, Anna vui vẻ quá đáng. Nàng như làm đỏm với Tuskievich và Yasvan. Ăn xong, Tuskievich liền đi lấy vé và Yasvan xuống nhà hút thuốc với Vronsky. Được một lát, Vronsky lại lên gác. Anna đã mặc chiếc áo lụa dài màu tươi viền nhung. Hở cổ rất rộng, may ở Paris, hàng ren trắng quý giá ôm lấy khuôn mặt và đặc biệt làm tôn vẻ đẹp lộng lẫy. Em đi xem hát thực đấy à? Chàng nói và cố không nhìn nàng. Tại sao anh lại hỏi tôi với cái vẻ khiếp hãi như vậy? Nàng nói, giận dỗi thấy chàng tránh nhìn mình. Tại sao tôi lại không đi xem được kia chứ? Nàng làm như không hiểu ý chàng muốn nói. Tất nhiên là chàng tại sao cả. Chàng cau mày nói, thì chính tôi cũng muốn nói vậy. Nàng nói, vờ như không thấy giọng nhạo báng trong câu chàng trả lời và ung dung xỏ chiếc găng tay dài sức nước hoa. Anna, lạy chúa tôi, em làm sao thế? Chàng nói, muốn thức tỉnh nàng, y như xưa kia chồng nàng đã từng làm thế. Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Em cũng biết em không thể đến đó được. Tại sao, tôi không đi một mình? Quận chúa cùng đi với tôi. Chàng nhún vai thất vọng. Thế em không hiểu là, chàng nói, mà tôi không muốn hiểu gì cả. Nàng nói gần như thét lên. Tôi không muốn, thử hỏi tôi có hối hận vì những việc tôi làm không? Không, không và không, nếu cần làm lại thì tôi sẽ làm lại như cũ. Đối với chúng ta, đối với tôi và đối với anh, chỉ có một chuyện duy nhất quan trọng thôi, là chúng ta yêu nhau. Những cái khác đều không đáng đếm xỉa tới. Tại sao ở đây chúng ta lại sống cách biệt nhau, không gặp mặt nhau, tại sao tôi không thể đến đó được? Em yêu anh và em bất chấp tất cả. miễn là anh không thay lòng đổi dạ. Nàng nói bằng tiếng Nga và nhìn chàng với một ánh mắt kỳ dị mà chàng không hiểu nổi. Tại sao anh lại không nhìn em? Chàng ngước mắt nhìn nàng. Chàng thấy tất cả vẻ đẹp của khuôn mặt và bộ đồ trang sức vẫn rất thích hợp với nàng. Nhưng giờ đây chính vẻ đẹp và thanh lịch đó lại khiến chàng tức giận. Tôi không hề thay đổi lòng dạ. Em cũng biết đấy, nhưng tôi xin em, tôi van em đừng đi. Chàng nói tiếp bằng tiếng Pháp, giọng tuy dịu dàng nhưng cái nhìn vẫn lạnh lùng. Nàng không nghe thấy chàng nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong khóe mắt. Và nàng trả lời, giọng tức tối, còn tôi xin anh cắt nghĩa cho tôi hiểu tại sao tôi không nên đi. Vì cái đó có thể gây cho em những chàng ngập ngừng nói. Tôi không hiểu, Yasvan không thể làm ai mang tiếng hai và quận chúa Vakvara thì cũng không thua kém ai cả. Bà ấy kia rồi, một hồi đó các gia đình quý phái thường đặt thuê bao từng khoang buồng riêng ở các nhà hát cho suốt mùa kịch. 2NS Pa Compromettan, tiếng Pháp trong nguyên bản, cách chương.